Bây giờ qua tới cái này nè, cái cái kinh hầu hạ mà giúp đỡ, nhớ nha. Thì ở trong bài kinh này nè, bài kinh rất là ngắn gọn, là trong một cái pháp hội có chư tăng, có Ngạ Nang, Đức Phật đã hỏi riêng Ngạ Nang. Cái câu này nếu mình cái câu này bắt buộc phải dịch lại bằng tiếng Việt hôm nay, chứ còn đọc nguyên văn nhức đầu lắm nha. Bằng tiếng Việt hôm nay, có này A Nan, có phải kiểu tu hành nào cũng đem lại kết quả hay không? Kết quả tốt á. Này A Nan, có phải kiểu tu hành nào cũng đem lại kết quả hay không? Kết quả tốt á. Thì nghe nghe A Nan nó bạch Thế Tôn, cái câu hỏi này phải được trả lời bằng cách phân tích. Con không nghĩ nói gọn là có là phải yes hay là no, mà phải cho con phân tích. Thì Đức Phật nói thì cứ phân tích đi. Nghe A Nan nói dạ, cái kiểu tu hành nào mà nó giúp cho cái ác pháp tăng trưởng mà cái thiện pháp nó bị suy giảm, thì cái kiểu tu hành này nó có tu bao lâu nó cũng không đem lại kết quả như ý. Còn cái kiểu tu hành nào mà cho cái ác giảm mà thiện tăng á, thì kiểu tu hành đó mới xài được. Ngài nói vắn tắt như vậy và Thế Tôn đã đồng ý. Rồi Ngài mới đảnh lễ bậc đạo sư và Ngài rời khỏi pháp hội đó. Khi Ngạ Nan vừa đi khuất thì Đức Phật Ngài dạy cho chư tăng rằng: này các tỳ kheo, A Nan ngay bây giờ vẫn chưa là La Hán, nhưng mà cái tìm ra một người mà có trí tuệ giống như A Nan không phải là chuyện dễ. Đó là một chỗ ở trong chánh kinh. Điều thứ hai là trong chú giải của bài kinh Đại Duyên, trong trường bộ kinh, cái bộ chú giải đó có tên là Sumangalavilasini nha. Thì trong đó có nói rõ thế này: một ngày kia Ngài A Nan sau khi mà dùng cơm trưa xong thì Ngài tìm vào một chỗ vắng, Ngài ngồi, Ngài nhập định. Ngày A Nan Ngài không có thiền, Ngài không có thần thông, nhưng mà Ngài nhập định bằng cách là Ngài nhập quả định á, có nghĩa là khi nào Ngài cần nghỉ ngơi mà triệt để đó, Ngài ngồi yên lại, Ngài quán cái hơi thở, hoặc là quán tâm, hoặc là quán thọ trong vòng 3 second. Ví dụ Ngài niệm hơi thở đi, ra biết ra vào biết vào, Ngài thấy hơi thở trước vô thường không phải là hơi thở sau, tâm trước không phải là tâm sau. Chỉ cần ghi nhận như vậy là lập tức Ngài không còn sống trong cái tâm phàm nữa, mà Ngài chìm sâu vào cái tâm sơ quả mà Ngài đã đắc. Thời gian mà chìm sâu ấy dài hay ngắn là tùy Ngài. Ngài chú nguyện trước, Ngài nói 1 tiếng rưỡi nha, đi vào chuẩn bị nước cho Thế Tôn tắm. Hoặc là hai bữa nay Thế Tôn không có cần tắm thì 2 tiếng rưỡi nữa vào dâng nước cho Thế Tôn. Ngài chỉ chú nguyện như vậy thôi. Ngài là thị giả mà. Ngài chú nguyện như 2 tiếng rưỡi nha, là bắt đầu Ngài chìm sâu vào trong đó, chìm sâu vào ở trong đó, chìm sâu vào ở trong trong trong trong cái tâm thánh sơ quả nó trong suốt thời gian 1 tiếng rưỡi 2 tiếng rưỡi gì đó nha. Thì cái bữa đó ngày ngày cũng nghỉ trưa bằng cách đó, xong rồi cái ngày xả thiền ra, ngày ngồi ngày suy nghĩ về giáo lý duyên khởi nha. Ngày suy nghĩ về giáo lý duyên khởi mà hai cái chiều thuận nghịch, do vô minh trong bốn đế nên chúng sanh tạo hai hành thiện ác, do tạo hai hành thiện ác nên chúng sanh mới có tâm đầu thai về các cõi, do đầu thai về các cõi nên chúng sanh mới có 6 căn, do 6 căn mới có 6 xúc 6 thọ 6 ái, mà do có 6 ái nên mới có các cái nghiệp thiện ác, rồi từ đó mới có cái chuyện tái sanh. Cứ lòng vòng như vậy, muốn hết tái sanh thì phải chấm dứt vô minh, phải hết vô minh trong bốn đế. Hết vô minh trong bốn đế thì không còn tạo các nghiệp thiện ác, không còn tạo các nghiệp thiện ác thì không còn tâm đầu thai, không còn tâm đầu thai thì làm gì có 6 căn. Mà không có 6 căn thì lấy cái giống gì mà tạo các nghiệp thiện ác. Ngài quán ngược quán xuôi như vậy, xong rồi Ngài mới suy nghĩ. Nhiều lần và rất nhiều lần Thế Tôn nói rằng giáo lý duyên khởi này sâu sắc, nhưng mà mình suy nghĩ mình thấy đâu có gì đâu ta, cũng dễ hiểu mà. Ngài nghĩ như vậy xong Ngài vào Ngài lạy Phật, Ngài mới kể lại suy nghĩ đó. Ngài nói bạch Thế Tôn, con bữa nay con nghỉ trưa xong rồi con có cái suy nghĩ là cái giáo lý duyên khởi này cũng cũng dễ hiểu, cũng simple chứ không có gì ghê gớm. Thì trong chú giải mới nói thế này: không phải là Ngài nói sai, nhưng cũng không phải là đúng lắm. Thứ nhất, nếu không có cái sự mà gợi ý của Đức Phật thì Ngài có thể tự Ngài ngồi Ngài truy ra như vậy không quý vị? có khả năng không? Nếu mà tự ngài có khả năng tri như vậy thì giá chót ngài phải là độc giác. À, có nghĩa là thời gian tu ba la mật tu gấp đôi ngày sẽ lại phát, gấp đôi ngày sẽ lại phát, phải double cái thời gian đó mới ngồi mình niệm, tự mình niệm. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, tôi xin lạy bà con hãy nhớ cái chuyện này nó quan trọng. Cái giáo lý duyên khởi mà tôi vừa đọc như con két đó, đó là mới có cái mặt nổi, nó mới là cái lớp váng dầu nổi ở trên mặt nước. Tôi kính thưa bà má, là bởi tùy vào cái trình độ của các vị mà cái hiểu các vị về duyên khởi nó sâu cỡ nào. Tôi ví dụ chỉ riêng cái chuyện mà do vô minh trong bốn đế thôi, do không hiểu rõ bốn đế mới tạo ra các hành, thì cái vô minh trong bốn đế nó có nhiều kiểu, các vị biết không? Cái vô minh của phàm nó khác của thánh, thánh hữu học. Thánh hữu học còn vô minh không ta? Còn chứ. À, vị tu đà quần chưa có hiểu rốt ráo về bốn đế cho nên vị nó có mới còn luân hồi chứ. Nhưng mà cái vô minh trong bốn đế của vị tu đà quần nó chỉ là sự chưa có rốt ráo thôi chứ không phải là cái ngày mù tịch. Còn cái sự vô minh của mình là nó mù tịch, nghe kịp không? Đó là cái chuyện thứ nhất. Cái chuyện thứ hai, trong cái đám mù tịch này nó lại chia ra nhiều phe trong đó. Cái vô minh của phàm mà phàm Bồ Tát á đâu có giống cái vô minh của cái phàm tào lao, nó có đúng không ta? Hả? Đúng hả? Chắc chắn nó phải khác chứ. Thì tùy thuộc vào cái mức độ sâu dày mịt mù của vô minh mỗi người mà nó mới dẫn tới cái chuyện là chúng ta tạo nghiệp thiện ác giống nhau hay khác nhau. Chưa có hết, nó còn lạnh sinh sống một chỗ nữa là ngay trong cái đám mà làm thiện nó cũng có vô vàn những dị biệt, có đúng không? Các vị đừng có nói với tôi là hôm nay mình hùn tiền lại mình làm một cái việc lành có nghĩa là quả báo giống nhau, không có đâu. Bởi vì cái bắt có cái nền tảng thiện ác, tâm khuynh hướng tâm lý của mình vốn dĩ không có giống nhau, mà nói mà xé ra được cái khác nhau đó là bao nhiêu chuyện trong đó, các vị biết không? Cho nên nếu mình hiểu phớt phớt thì giáo lý duyên khởi hình như hơi dễ hiểu, nhưng mà chịu mà đào sâu vô đó thì tới chết nói chưa hết. Bởi vì cái người mà hiểu tới nơi tới chốn lý duyên khởi là chỉ có vị chánh đẳng chánh giác thôi, gớm như vậy. Bởi vì nó kéo theo đó biết là bao nhiêu vấn đề, các vị có biết không? Cho nên mình chỉ hiểu để một chừng mực nào đó đủ để không còn phiền não nữa thì thôi nha. Tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần, chỉ một cái bánh bánh cái bánh xèo trước mặt mình á, mình tưởng là mình biết là bánh xèo là mình hiểu gì bánh xèo, sai bét. Tại sao mà có người mỗi người làm một cách, cái cách pha bột nó đã không giống nhau, mà vì sao vậy? Giá là sao? Củ sắn, mình có biết hết về củ sắn không? Mình liệu mình có hiểu hết về cái hột đậu xanh đã làm nên cọng giá không? Mình có hiểu hết về những nguyên vật liệu đã làm nên cái chén nước chấm hay không? Mình có dám nói mình hiểu hết về cái trái ớt, trái chanh mà được dùng cho cái món bánh xèo hay không? Nói đi, dám không? Dám nói mình hiểu hết về tất cả những cọng rau thơm mà được dùng cho cái món bánh xèo không? Cái kiến thức chúng ta về cái cọng rau thơm nó được bao nhiêu? Chúng ta biết được bao nhiêu? Chúng ta nhiều lắm chúng ta biết nó có cái mùi, hay nhẫn nhẫn nó đắng đắng nó cay cay nó the the chứ chúng ta biết cái khỉ móc gì nữa. Chúng ta biết rằng một cái cọng rau, một lá cỏ mà đem vào phòng láp á, người ta phanh phui nó ra biết bao nhiêu chuyện, các vị có biết không? Có những cọng rau ăn vào nó giúp cho phổi, có những cái ăn vào nó hại thận, các vị có biết không? Các vị đâu có biết cái đó, chỉ biết nó có the the là cái giọng vô mà ăn với bánh xèo thôi nha. Mà chỉ cái bánh xèo không là các vị đã biết không bao nhiêu rồi nha. Cứ vậy mà tưởng là mình ăn bánh xèo là mình biết ổ bánh xèo, cái giống giả giùm cũng biết hết nha. Các vị biết cái chuyện này còn lạnh sống nữa. Bên Anh đó, có cái ông nó bỏ ra 40 năm để nghiên cứu củ khoai tây, cái gì biết không? Còn cái này còn lạnh nữa. Các vị biết trong vòng 50 năm kể từ sau đệ nhị thế chiến, người Đức và người Nhật họ đã huy động một lực lượng gọi là khoa học gia hàng đầu của họ và những phương tiện gọi là công nghệ hàng đầu của họ, cùng với bao nhiêu bộ óc gọi là trác Việt hàng đầu ở trong các trường đại học, để họ nghiên cứu một nhiều vấn đề, mà trong đó có một vấn đề đó là làm cách nào để tận dụng cái nguồn sống từ biển. Thứ nhất là lấy được cái năng lượng từ nước biển nha, biến đổi nước, biến đổi làm sao mà biến đổi nước ngọt, nước mà mặn thành nước nước ngọt mà rẻ tiền nhất, an toàn nhất, không có để lại hậu quả xấu. Và cuối cùng họ còn nghĩ đến một chuyện là mai này khi mà nhân tăng đông dân số thì cái diện tích đất đai không đủ để cung cấp thực phẩm, thì lúc đó chúng ta phải về với biển. Thế là họ đã bỏ ra một cái biết bao nhiêu công sức, thời gian, tiền bạc và tâm tư đầu óc để mà nghiên cứu về rong biển. Các vị có biết không, chỉ rong biển không mà nó đã làm mòn cái đầu của bao nhiêu nhà bác học Nhật Bổn và Đức. Đức nói đúng là Tây Đức, Tây Đức và Nhật Bổn mà bỏ ra một thời gian rất dài và bao nhiêu tiền bạc họ để nghiên cứu để giải quyết vấn đề thực phẩm. Và các vị còn biết một chuyện này nữa, cái nguồn dinh dưỡng trong rong biển cực lớn, các vị có biết không, cực cực lớn. Để cho nên nếu mà biết gây tạo và nuôi trồng những loại rong biển tốt thì mai này nhân loại không có lo sợ về vấn đề thực phẩm. Chỉ riêng cái seaweed thôi, chỉ riêng cái rong biển thôi là các vị tưởng tượng nó là bao nhiêu chuyện rồi. Cho nên khi ngài A Nan ngài vào ngài thưa với Phật, ngài nói con nghĩ như vậy, thì ngài Đức Phật ngài nói này A Nan, không có nên nghĩ như vậy, nó không có đơn giản như vậy đâu nha. Tuy nhiên trong chú giải có nói thế này, ngài A Nan không phải là đại ngôn, không phải là cái người khoác lác, cũng không phải là người tự đại, không phải là người nông nổi, mà ngài có cơ sở khi ngài nói với Phật như vậy. Là vì sao? Là vì trong chú giải Sumangala Vilasini của bài Đại Duyên nói rất rõ là trong hàng đệ tử Thế Tôn đó, nhất là ngài Xá Lợi Phất, nhì là ngài Mục Kiền Liên, và ba là người A Nan, ngài A Nan. Đây là được xem là ba người mà có cái hiểu, cái nhận thức về giáo lý duyên khởi sâu sắc nhất trong toàn bộ các vị thánh đệ tử. Cái vị khác vừa đủ để mà lìa bỏ phiền não, hoặc có thể sâu rộng hơn người này hơn người kia một chút, nhưng mà nếu nó hàng đầu á, chuyên gia hàng đầu về giáo lý duyên khởi thì phải nói là ba vị đó là ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên và A Nan. Vì sao vậy? Vì trong đó ghi rất rõ vì sao vậy. Vì ngài A Nan cách đây 100.000 đại kiếp đã quỳ dưới chân Đức Phật Gautama và khấn nguyện đời sau con trở thành thị giả của một vị Phật tương lai với cái bổn hạnh là đệ nhất đa văn. Bên cạnh Thế Tôn ấy, con có thể hỏi tất cả những vấn đề giáo pháp mà con muốn biết. Và dĩ nhiên khi mà trùng tuyên lại thì ngài làm sao ngài trùng tuyên hết được, ngài chỉ trùng tuyên những gì mà Đức Phật thuyết giảng đâu đó. Chứ còn nếu mà những cái có những cái suy tư của riêng ngài đó, tức là cái gì mà có Đức Phật lên tiếng thì ngài trùng tuyên đúng, nhưng mà những gợi ý của Đức Phật mà dẫn đến những cái nhận thức riêng của ngài đó thì là làm sao ngài kể hết được, các vị nghe hiểu không? Tức là ngài có kể lại những cái buổi nói chuyện của ngài với Thế Tôn thì có, nhưng mà từ những lời dạy Thế Tôn mà ngài trở về ngài thấm thía như thế nào đó, tôi hỏi làm sao mà kể cho hết một cái đầu vĩ đại như vậy, mà các vị tưởng tượng làm sao họ trùng tuyên cho hết. Cho nên trong chú giải mới nói thêm cái câu này để mình lẩm sinh sống cho vui. Này các tỳ kheo, trong một dấu chân con bò ta không thể nào tìm thấy được một khối nước khổng lồ như đại dương, thì cũng vậy trong một cái đầu óc bình thường làm sao tìm được một cái trí nhớ, một kiến thức gọi là bao la như anh em. Các vị tưởng tượng khủng khiếp, cái sức nhớ của ngài anh em kinh hoàng như vậy. Mà đâu phải ngài nghe một mình Đức Phật, ngài nghe tất cả các vị sư huynh, đại sư huynh, kể cả những vị sư đệ, kể cả những người cư sĩ, ai ngài cũng lắng nghe hết. Ngài là đa văn mà. Cái gì ngài cũng nghe, cái gì cũng nghe hết nhớ nha. Cái cho nên là Đức Phật ngài nói rằng đừng có đại ngôn, đừng có đại ngôn như vậy, không nên nói như vậy, dễ gây hiểu lầm như người khác. Nhưng mà là, trong chú giải nói thêm mà chính Đức Phật cũng thấy rõ là ngài A Nan là cái bậc đại hiền đại trí, nhớ nha. Rồi bây giờ mình qua cái bài kinh khác, nghe qua cái bài kinh khác, có nghĩa là cái cách trả lời rất là gọn nha. Thì kinh tiếp theo là kinh gì? Thôi được rồi, ta bây giờ 10 giờ mấy rồi, hết hết bài, hết thời giảng rồi. Ok, ngày mai học nữa. Chúc các vị một ngày vui, đừng có nôn nóng, bởi vì lúc này chúng tôi có điều kiện tôi giảng mỗi ngày, bù vào cái khoảng thời gian mà một tuần học có 4 bữa nha. Chúc các vị một ngày vui, dầu học dầu thời gian có thể ít hoặc nhiều, để cho nó bị một ngày. Các vị biết ở Virginia một ngày tôi giảng tới 2 thời, các vị có biết không? Đêm qua 2 giờ sáng tôi mới ngủ, như vậy là thương nhau lắm rồi chứ không phải thường nha. Thì đêm nào buổi giảng này sắp tới có khả năng là tôi không có vào lớp thường nữa, cho nên là dạ rồi, cảm ơn quý vị nhiều, chúc một ngày vui, ngủ ngon, một ngày vui chơi.